gian bên anh ngày qua em lấy khóa lấp một khoảng trống, có đáng để buồn không khi lỡ yêu thương em rồi lại biết anh chỉ để thay thế thôi. Ngày anh đi hãy đừng nên giữ tay, một mình với anh lại có lẽ hay. Tại sao anh đã bằng tất cả chân thành trong em người ta, anh chẳng thể so sánh. Có phải một người yêu em, thương em, quan tâm quá em không cần? Đôi khi một người làm lòng em đau đớn nhất thì em chấp nhận. Bao lần anh cố gắng dẫu mọi người trách mắng, anh vẫn u muội trao em tất cả, em là yêu người ta. Tại anh vội quá vậy nên vấp ngã, anh đã đau lắm khi chúng ta chẳng còn gì nữa cả. Chẳng ai cần điều mà mình quá dư thừa, cứ để anh đi đừng chờ nhau nữa. Thank you.